hiển nhiên là đang trách Tiêu gia chuyện bé xé ra tò, ha ha. Chúng ta là thế hệ trước. Hắc Dinh trên nọn cây phát ra một tiếng cười khẽ, dạ Võng Nhiên, ái với ngươi là. Chúng tác hệ trước, dạ Võng Nhiên nói, không phải lạch ta sao, Hắc Dinh trên nọn cây đã im lặng, ngay sáu, bỗng nhiên, hắn dùng thần hồn lực quát lên một tiếng, dạ Võng Nhiên, theo một tiếng thần hồn này hét lớn, tất cả dạ gia cảo thủ, đồng thời cảm nhận được bên trong thần hồn niệm của chính mình, đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hải mờ mịt, sau khi hét lớn một tiếng, trong một mảnh biển máu này, đột nhiên xuất hiện sóng gió ngập trời. Màu máu đỏ tươi, cùng trường thiên đại liên tiếp lại với nhau, không còn có nhan sắc khác, nhịn không được đều nhắm mạnh hai mắt lại, thân mình lắc lư hái. Thật lâu không dám mở tôm, trên mặt, to ra kinh ngạc, xoát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong doanh địa của dạ gia bay ra, nhẹ nhàng ba lên, bay ra 30 trượng, thẳng tắp sát mặt đất, thân mình gập lại tuyệt đẹp, xông ngược lên, sáu giống như hỏa tiễn phóng lên cao 50 trượng sáu lại bồng bềnh bay đi. Lại quệt kéo dài khoảng cách, thân hình hạ xuống đỉnh một cây đại thụ cách Hắc Dinh 30 trượng, tất cả động tác, đều là liền mạch lưu loát, đầu tiên là bay vút ở tầng trời thấp, sáu biến chuyển thành ba lên, sáu lùi phía sau, đứng vững. Thế nhưng không có thay hơi thở, loại thân pháp này, thật sự còn linh hoạt hơn chim chóc nhiều, nhưng dạ Võng Nhiên quái thân pháp này thì vẻ mặt cũng thận trọng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn khuôn mặt bị chết kinh của Hắc Dinh đứng đối diện, hít một hơi thật sâu, nói. Thần hồn lực ngưng động quá, người mặc hắc y chết kinh mặt hừ một tiếng, nói, dạ Võng Nhiên, ngươi là người của đời thứ mấy trong dạ gia, dạ Võng Nhiên đứng thẳng thân hình, nói, ta chính là thứ 65 của dạ gia, truyền nhân của dòng chính, đứng hàng thứ 6, tuy rằng hắn còn chưa có thà nhận thân phận tiền bối của đối phương, nhưng trả lời chiếc câu hỏi của đối phương, trên thực tế cũng đã là một loại thái độ, bối phận của táp hơn ngươi, Hắc Dinh ồn một tiếng, thản nhiên cười cười, nói, đời thứ 65. Ừm, lão hủ nhớ rõ mình chính là truyền nhân đời thứ 59 của Tiêu gia ta. Hả? Không thể tưởng được đời thứ 65 của dạ gia, cũng đã trở thành chí tôn rồi, hắn tựa như lại có ngỡ ngàng, thật lâu sau, mới hỏi, dạ tiền bối, còn tốt chứ, dạ Võng Nhiên trầm mặt một chút, nói, lão tổ tông vẫn tốt, hiện tại hắn không xác định được thân phận của đối phương, cũng không dám không xác định, đành phải nói qua loa một ít, ừm. Đối với câu trả lời của dạ Võng Nhiên, tựa như Hắc Dinh rất hài lòng, thổn thức nói, đã bao nhiêu năm. Trăng sáng này, vẫn là trăng sáng này, những lời này, làm chỗ Dương Tránh Trẫn không gian cửu kiếp gần như cười ra tiếng, trăng sáng không phải là trăng sáng này, chẳng lẽ lại biến thành mặt trời hay sao? Dạ Võng Nhiên lại quể tràn đầy đồng cảm, lại cũng thổn thức theo một câu, nói, hồng nhan đầu bạc, bạch cốt anh, ngàn vạn năm đến, cũng chỉ có trăng sáng không thay đổi, Hắc Dinh thản nhiên nói. Không thay đổi, còn có thiên đạo, dạ Võng Nhiên sợ hãi chấn động, rốt cuộc cung kính nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, không sai. Không thay đổi, còn có thiên đạo, Hắc Y Mơn Hân vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, hắn vẫn khoanh tay bầu trời, ngóng nhìn trăng sáng, nói bằng thanh ầm ảo, tối nay trăng sáng sao tha, ánh trăng chiếu khắp, lão hủ đột nhiên cuộc chút ngỡ ngàng. Viết liền nghĩ đi ra ngoài một chút, dạ Võng Nhiên cung kính nói, vâng, Hắc Dinh thản nhiên tiếp tục. Ân giữa dạ gia cùng Tiêu gia ta, tồn tại đã lâu, chẳng qua quan hệ giữa hai bên cũng luôn lầu nghị, ngay cả khi xuất hiện chuyện kẻ sống người chết, cũng chưa bao gì gây chiến. Dạ Võng Nhiên, ngươi quyết, chuyện này là vì sao không? Dạ Võng Nhiên cung kính, nói, năm đó chính vị thủy tổ, thề trước cửu kiếp kiếm, đời đời con cháu của ta phẩm trần, vĩnh viễn làm đệ, nếu làm sai, cửu đại gia tộc cùng nhau tiêu diệt, Hắc Dinh chậm rãi gật đầu, sau khi lão hủ xuất quan. Nhìn trăng sáng ở xa, lòng thấy cảm động. Rồi lại biết được dạ giác ngươi ột xâm phạm, liền tự tan hy đến, đi ra ngoài một chút, trong lòng dạ Võng Nhiên liên tục kêu khổ, thầm nghĩ, ngài đi ra ngoài một chút như thế này. Nhưng cũng đừng tới tìm tác, ta đâu cọp nổi việc ngài tùy tiện đi ra ngoài một chút, đột nhiên biết, người tới đây của dạ gia tên là dạ Võng Nhiên. Tay áo của Hắc Yên trên phất phơ mà không phát ra tiếng động trẫn không trung, hắn cũng nở nụ cười. Tựa như đêm tối này, tan gơ ngẩn. Liền tới tìm ngươi nói chuyện, dạ Võng Nhiên cảm thấy khổ sở, thầm nghĩ, thì ra là vô tên của ta rước lấy họa. Hỏi, xin hỏi tiền bối là, Hắc Dinh cười hả, ta đời thứ 59, đứng hàng thứ 19. Hiện tại, ngươi quyết ta là ai chưa? Sắc mặt dạ Võng Nhiên lập tức biến đổi, thần thái càng thêm tôn kính, nói, thì Tinh Bôi là người năm đó được xưng nhất kim pháp thiên hoang tiêu thập cửu gia. Năm đó thiên hoang tam tôn hoành hành đẫn nam, được xưng là vột, thập cửu gia tân theo lệnh của gia tộc chặn giết ba người này, nghe nói chỉ ra một kiếm. Liền làm cho thiên hoang tam tôn lúc ấy không ai bổi nổi cúi đầu xưng thần, từ này về sau Mai Đan ẩn tích khỏi giang hồ. Một kiếm kia, nghe nói tên là Sơn Hàn, Hắc Dinh tựu như càng thêm vắng lặng buồn tẻ, nói một cách tiêu điều, chuyện của qua, nhắc tới làm chi. Dạ Võng Nhiên nói, vâng, Hắc Dinh vẫn lặng lặng yên đứng, vẫn không nhúc nhích, tựa như chìm vào trong những chuyện cũ, hắn bất động. Dạ Võng Nhiên cũng không dám động, hắn không nói lời nào, Dạ Võng Nhiên cũng không dám nói lời nào, thần hồn lực mà đối phương thể hiện ra, đã làm choáng hoàn toàn kinh sợ. Hiện tại Dạ Võng Nhiên hoàn toàn tin tưởng, Hắc Dinh trước mắt, chính là người đã từng hoành hành thượng tam thiên của Tiêu gia, lại Tiêu thập cửu gia từng tung hoành qua lại trẫn trăm ngàn vạn cảo thủ. Trong truyền thuyết, xoài của hắn Tiểu gia, tuyền đời đời côn cháu, mỗi một thời đại đều phải vượt qua 19 người, nhưng chưa cuộc người nào dám đứng thứ 19. Tiêu gia thập cửu gia, từ sau khinh kim pháp thiên hoang, liền vĩnh viễn giữ lại thứ hạng này chồng. Đối mặt với nhân vật truyền thuyết như thế, ngay cả là một vị trí tôn cảo thủ như Dạ Võng Nhiên, cũng muốn phát ra tôn kính từ nội tâm, cùng kiên kỵ. Thật lâu sau, chỉ thấy ống tay óa vị Hắc Dinh Tiêu thập cửu gia này phất một cái, thân thể nhẹ nhàng bay khỏi ngọn cây, bay về phía bầu trời đên mênh mông ở xa, để lại một câu nói thản nhiên, đi theo ta, liền bay đi không quay đầu lại. Dạ Võng Nhiên cũng không dám chần chờ chút nào, liền ba lên đuổi theo. Tốc độ của Tiêu thập cửu gia phở phía trước cũng không nhanh, yến, trợn mắt vị trí tôn như Dạ Võng Nhiên, tốc độ như vậy, thật đúng là không để vào mắt. Cũng chính là tốc độ của thánh cấp mà thôi, hắn thực không hiểu, vị tiền bối Tiêu thập cửu gia nếu phải nói chuyện cùng mình, vì sao phải dùng tốc độ chậm như vậy, không nhanh không chậm bay đi. Nhưng Tiêu thập cửu gia chắp hai tay xa lưng, ngắm nhìn trăng sáng trởn trời, đi trên đường quẻ tiêu sái, tựa như vừa đi, một bên nhớ lại những chuyện cũ, một bên thẫn thờ, một bên lo lắng, một bên tìm hiểu. Loại phong thái xuất trần này của đối phương, làm Dạ Võng Nhiên không dám lỗ mãng, càng không dám lên tiếng làm phiền. Đành phải bám theo, dúi phương bay đi với tốc độ bao nhiêu, hắn cũng thành thật điền sau 20 trượng, đi theo một cách nhẫn nại. Dạ Võng Nhiên, ngươi xem nuôi sông đỡ nam này như thế nào? Đang bay đi, vị Tiêu thập cửu gia lại nói chuyện, vừa nói, chính là một câu hỏi. Dạ Võng Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn từ trên không trung, khen, núi thì hùng vĩ, cao vạt đồ sộ, trời đất hợp lại làm một, thật sự là phong cảnh đẹp nhất thế gian. Nơi thanh túng vậy, khó trách hào kiệt trong Tiêu gia quệ xuất hiện liên tục, ha hả. Theo tiếng cười thản nhiên, Tiêu thập cửu gia thản nhiên lắc lắc đầu, ý của tiền bối là. Dạ Võng Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo, lúc trước, ta có may mắn đi cùng dạ tiền bối dạo chơi núi sông của Trung Đô, khích, dạ tiền bối từng hỏi ta một câu, thập cửu, ngươi xem nuôi sông trẫn đô như thế nào? Tiêu thập cửu gia thản nhiên nói, tinh thần của Dạ Võng Nhiên lập tức chấn động, nói, vậy, xin hỏi năm đó tiền bối trả lời như thế nào? Hai người lẳng lặng bay qua bầu trời như một đám mây. Vào giờ phút này Dạ Võng Nhiên cảm giác được một cách tràn bốn cổ hơi thở cường đại đang ẩn núp phở phía dưới, nhưng Tiêu thập cửu giả không quản ứng, cho nên Dạ Võng Nhiên cũng làm bộ như không biết, liền bay qua, chỉ là bốn thánh cấp, nếu Tiêu thập cửu giả đích thân đến, làm sao quệt còn ra tánh lén. Đối với điểm này, đối với phong độ của bậc tiền bối, Dạ Võng Nhiên đu tin tưởng không điều kiện, không chỉ có làng, mỗi người trong cửu đại gia tộc đều như thế. Trảo thủ cái thế như thế, một khi ra tay, nhất định là núi sập đất tan, oanh oanh liệt liệt. Làm gì có đánh lén đẩy, huống chi, hiện tại Dạ Võng Nhiên tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng hạm hỏi. Hắn biết, nếu đối phương nói như vậy, đó là điểm chồm, thường thường một câu của cao nhân như thế này, thì còn hơn chính mình khổ toán chục năm, Dạ Võng Nhiên làm sao quệt buông tha cỡ như thế. Tiêu thập cửu gia tựa như là mang theo cười thản nhiên, sau khi gống như gió mát thổi qua mây dặm đường, mới lên tiếng, năm đó, Dạ tiền bối hỏi tảng lời này, ta liền suỵnh, vì xoan lại hỏi tảng lời này, hắn thản nhiên nói, mà vừa rồi tả ngươi, ngươi không cần nghĩ ngợi linh tra lời, cho nên, cái này đã chốt thi, ngươi cũng không có suỵnh. Ngay lập tức Dạ Võng Nhiên ướt đẫm mồ hôi, một bên chủ động suỵnh, một bên không suỵnh, như vậy sự khác biết trong đó là rất lớn, xin tinh bôi chỉ điểm. Dạ Võng Nhiên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, trên người lạnh lẽo. Vào giờ phút này lại quệt cảm nhận được trời thuốc mẻ, năm đó sau khi ta suỵnh, thì trả lời như thế này, Trung Đô cùng Đông Nam, mỗi người mỗi vẻ đều qua muôn đời.